Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 316, thành lập quốc gia dự định. Góc truyện audio.com. Thành Dien, đây là một cái có vượt qua mấy triệu người sinh sống thành thị. Có thể nói là rộng lớn nhất tòa thành mà Rosen từng gặp phải ở dị thế giới. Có đặc biệt ý nghĩa. Thành Dien bên trong tồn tại một cái cự đại truyền tống trận kết nối với trung vực bên trong phạm vi một tòa thành trì. Cũng bởi vì truyền tống trận nguyên nhân cho nên thành Dien được cho là nơi giao giới với trung vực. Rất nhiều thương nhân đều thông qua truyền tống trận để qua lại hai bên. Cho nên thành trì này vô cùng phồn hoa, phát triển, giống như Dien dạng này rộng lớn thành trì. Tại trung vực không hề thiếu, cho nên tại nơi này có thể gặp được đủ loại chủng tộc. Dien thành cách trung vực cũng có hơn một tháng đi đường. Vượt qua rất nhiều hiểm trở địa hình cùng thành thị, thậm chí là mất mảng khả năng rất lớn, cho nên truyền tống trận có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần bỏ ra một ít tiền liền có thể an toàn đi đến trung vực. Rất tiện lợi, bên trong Dien thành thị, trong một tòa trang viên rộng lớn, Rosen nhóm người đến Dien thành thị cũng đã được một ngày. Vừa đến nơi này hắn liền mua một tòa rộng lớn trang viên để ở lại. Cũng bởi vì Dien thành là hắn kế hoạch bên trong mang ý nghĩa quan trọng. Cho nên Rosen sẽ bắt đầu từ nơi này xây dựng thế lực. Từng bước thực hiện mình mưu đồ. Ngay lúc này, Helena từ phía sau Rosen đi tới. Ngươi trở về rồi à, Helena. Mọi chuyện thế nào? Rosen đem nàng ôm lấy cười nói. Rất thuận lợi, eo tộc sẽ cho người tới nơi này ngay. Tìm được còn lại thánh kiếm là chuyện vô cùng hệ trọng. Helena cười nói, ai lại nghĩ đến tịnh hóa thánh kiếm của eo tộc lại nằm trong mê cung bảo tàng đâu? Mê cung bảo tàng quá lớn, nếu không phải là kiểm tra kỹ lưỡng, Rosen cũng không có phát hiện ra. Sau khi biết được chuyện này, Helena liền đi đến eo tộc một cái cứ điểm để truyền tin tức này về trong tộc. Bởi vì thánh kiếm tầm quan trọng nguyên nhân, cho nên eo tộc sẽ cho người đến nơi này rất nhanh. Đương nhiên, hai lần liên tục tìm ra thánh kiếm trả lại cho eo tộc. Rosen cũng nhận được eo tộc hảo cảm, cho nên lần này eo tộc công chúa Mia đều sẽ đích thân để cùng Rosen thành lập hữu nghị. Mia là Rosen người quen, để nàng làm việc này là thích hợp nhất, ta đúng thật là cùng eo tộc rất có duyên a, trước đây liền tìm thấy sinh mệnh thánh kiếm. Bây giờ lại là tịnh hóa thánh kiếm. Ta bắt đầu cảm thấy mình được sinh mệnh nữ thần chiếu cố. Rosen cười nói, ta thấy nhất định là như vậy. Có được khổng lồ sinh mệnh lực cùng thần lực, ta bắt đầu cảm thấy ngươi chính là sinh mệnh nữ thần con riêng đây. Helena nghịch ngợm cười nói, ba, được rồi, đừng ở đó chọc ta. Khi nào Mia đến, Rosen ở trên Helena trên bờ mông vỗ một cái rồi nói. Cũng rất lâu rồi hắn không có gặp lại Mia, không biết nàng bây giờ thế nào, đã trưởng thành đến mức nào. Bị Rosen vỗ mông Helena gương mặt đỏ lên một cái, ngượng ngùng nói, hai ngày nữa eo tộc người sẽ đến. Hai ngày nữa à, tại hai ngày này ta cũng nên làm một chút chuyện. Rosen một mặt suy tư lẩm bẩm một tiếng, ta có nhờ ngươi đi điều tra Dien thành bên trong thế lực. Kết quả như thế nào? Rosen nhìn nàng nói, đều đã xong, Dien thành bên trong ngoại trừ thành chủ bên ngoài, còn có hai cái đại gia tộc, theo thứ tự là tộc Tháp Nhĩ tộc cùng Indiu tộc, trong Dien thành truyền tống trận là do hai gia tộc này tổ tiên thành lập. Mỗi năm hai nhà đều phân biệt sở hữu truyền tống trận quyền quản lý. Trước mắt không có cái gì xung đột, Helena nhàn nhạt giải thích, thực lực bọn hắn gia tộc thế nào? Còn có thành chủ, Rosen nói, không tính mạnh, mạnh nhất là một cái 80 cấp cường giả chống đỡ. Thành chủ cũng là một cái 80 cấp cường giả, Dien thành bên trong quân đội số lượng cũng có hơn mười mấy vạn người. Helena nói, 80 cấp, tại trung vực cũng chỉ có thể xem là trung tầng cao nhất một bậc. Rosen bây giờ cũng hiểu được trung vực cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng như thế. Bất quá nếu Dien thành nếu chỉ có 3 cái 80 cấp cường giả tỏa chấn. Như vậy thật không đáng nói. Rosen có thể dễ dàng thu phục. Rosen muốn xây dựng cho mình một cái quốc gia, lấy Dien Thành làm điểm khởi đầu, tự nhiên sẽ tìm hiểu kỹ càng nơi này tình báo. Đúng là thành lập quốc gia, dị thế giới không có quốc gia, cho nên Rosen liền đã có ý nghĩa này từ trước, chỉ là hắn bình thường vẫn ở trong bóng tối tập hợp lực lượng mà thôi. Không có quá nhiều biểu hiện ra bên ngoài, thành lập quốc gia, cũng có thể nói là xây dựng thuộc về mình thế lực. Trước đây lúc còn ở Renin thành Rosen có ra tay giúp út tên kia một cái. Trợ giúp hắn thê tử có thể tu luyện, để nàng có thể sống lâu hơn. Cũng vì chuyện này mà út thiếu Rosen một cái ân tình. Lúc đó Rosen liền đem mình muốn thành lập một cái quốc gia để các chủng tộc có thể cùng nhau chung sống nói cho út biết và cũng được hắn chấp nhận. Tán đồng, mặc dù Renin thành cách nơi này có chút xa. Bất quá có truyền tống trận giải quyết vấn đề này, thành lập quốc gia tự nhiên là sẽ không thiếu người phụ tá. Út bất kể là nhân phẩm vẫn là thực lực đều họp yêu cầu. Hắn là Rosen một cái đầu tiên thụ hạ, mà mục tiêu kế tiếp của Rosen chính là Dien Thành. Rosen cũng không ngốc mà chỉ dựa vào út thế lực để thành lập quốc gia. Bao nhiêu đó vẫn không đủ. Cho nên Dien Thành bên trong các thế lực liền trở thành Rosen kế tiếp mục tiêu. Bên trong Dien Thành quân đội cùng cường giả là Rosen trọng yếu kế hoạch một trong. Cách chương.